Lão đại sủng em, chương 45, khu rừng xà tử, góc truyện audio.com. Đội quân của A tiến sâu vào rừng, càng đi vào trong ánh sáng càng yếu, cô khí ẩm ướt khó chịu. Mùi hôi thối khó ngửi. Lão đại, lúc nãy người kia có đưa chúng ta tấm bản đồ này ngài xem. Tần Vũ đưa cho A, nếu đúng như trong này viết thì đi thẳng sẽ bị cụt đường, rẽ phải là hang xà tinh, lối đi đúng là bên trái. Tần Vũ nói lại, đi bên trái, A ra lệnh, mọi người lại tiếp tục đi vào bên trong. Cảnh sắc ngày càng u ám, mùi thịt thối của các loài động vật đã chết trong quá trình phân hủy xông vào mũi khiến cho một vài người của A nôn ọe không ngừng. Chính A ngửi mùi xác chết nhiều cũng phải bịt mũi. Chúng ta đang đi đúng hướng rồi. A nô ý, sao lão đại biết? Tần Vũ hỏi, cậu cô để ý xung quanh cô có một xác người chết nào à? A giải thích. Đúng vậy, đường đi đã hơn phân nửa, A cho mọi người nghỉ giải lao nghỉ hết một tiếng, quân của A tiếp tục lên đường. Phía trước phải cẩn thận, chúng ta đang tiến vào khu vực tập trung rắn độc và chăn lớn. Bước từng bước cẩn thận, Tần Vũ ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác. Á, lão đại, phía trước một bầy rắn đang tấn công về phía chúng ta. Tên áo đen đi đầu hét lên khi thấy cảnh tượng vô số con rắn to như cổ chân dài vài mét tụ tập thành đàn nhằm phía họ bò tới. Bắn, Tần Vũ hét lớn, sau đó quay lại vòng tròn bảo vệ cho A Pang Pang. Pang ngọng súng nhằm lũ rắn mà bắn, nhưng số lượng rắn lại càng tăng thêm, giống như chúng cô sợ. Một vài con đã bò đến chân mấy người áo đen rồi lại bị bắn chết. A thấy tình hình cô ổn, nếu cứ cố gắng bắn chỉ làm cho rắn của cả khu rừng tập trung nhiều hơn. Đăm chiêu suy nghĩ, A đút tay vào túi quần. Thói quen thôi, thì thấy trong túi có cho mới đốt khi nãy, A vội cầm một ít ném về phía con rắn đang bò ở gần nhất. Con rắn bị ném cho bất ngờ cô kịp tránh liền lăn ra chết cả người thâm đen như trúng độc. Mau lấy cho ném về phía mấy con rắn đi. A hét, mọi người chưa hiểu gì nhưng cũng làm theo, và thật câu ngờ lũ rắn ngửi xong một số thì lăn đùng ra chết như ngả dạ, một số thì hớt hải quay người bò đi. Chấm, phù may quá, suýt nữa thì bỏ mạng rồi. Tần Vũ thở dài, tiếp tục đi thôi, mọi người phủ một ít cho lên MK đi. A ra lệnh, mọi người lấy cho phủ quanh MK tiếp tục đi. Điều kỳ lạ là họ đi đến đâu lũ con trùng rắn đều lẫn đến đó, đặc biệt là khi đi qua cái đầm bùn lớn có vô số con chăn khổng lồ hoàn MK, trong đó nhiều con bò lên trên mép hồ há mồm định lao về phía họ để bù đắp năng lượng sau kỳ ngủ dài, nhưng khi bò đến nửa chừng như cảm thấy nguy hiểm, chúng thu miệng bò ngược lại phía đầm bùn. Một phen hú tim khiến quân A phải tăng tốc nhanh hơn. Đây là khu rừng khủng khiếp nhất mà tôi thấy. Thật đáng sợ, Tần Vũ thở hổn hển nói. Trên bản đồ nói đi bao lâu nữa sẽ đến nơi? A hỏi, khoảng 3 km nữa. Nghỉ ngơi một tiếng nữa chúng ta tiếp tục lên đường. A nói rồi nhắm mắt định thần, còn mấy người áo đen thì lấy cho phà thành vòng tròn xung quanh để tránh có động vật tấn công bất ngờ. Cách chương.